Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. BIGMOM. Dâu trắng, cho lão nương giao ra ngươi tổ truyền. Nhiễm sắc thể. Khi hải quân đuổi tới Watson Hải vực thời điểm, chiến tranh đã toàn diện khai hỏa. Băng hải tặc dâu trắng cùng BIGMOM hải tặc đoàn liều mạng. Băng hải tặc bách thú ở một bên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn hải tặc đoàn thì là thử thăm dò phát động tiến công. Rốt cục, tại hải quân vào bàn về sau, hỗn loạn cục thế hoàn toàn sập bàn. Ma, dâu trắng, hiện tại đổi ý còn kịp. Bằng không đợi hội không phải ta cùng Kaido vây công các ngươi, mà là chúng ta liên hợp hải quân trước tiêu diệt các ngươi lại nói. Chú ý tới hải quân đến, BIGMOM lớn tiếng cười nói, dâu trắng sắc mặt âm trầm, hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng một người đứng vững hai đại bá chủ vây công. Nếu như lại thêm hải quân cho áp lực, nói không chừng lần này thật nguy hiểm. Kaido cái này ngu ngốc quả nhiên cùng Salad có thật không minh bạch quan hệ. Vậy mà miễn cưỡng khắc chế nội tâm hủy diệt dục vọng. Không có giống trước đó một dạng gặp người liền đánh. Linh lần, ai ngờ, Kaido đúng là đột nhiên dơ lang nha bổng vung hướng BIGMOM. Ta hẳn là nói qua cho ngươi đi. Dâu trắng nhưng là muốn từ ta thân thủ giết chết. Nếu như ngươi muốn thu tay lời nói, liền thừa sớm cút ngay cho ta a. BIGMOM bất ngờ không đề phòng bị một gậy đánh bay. Tuy nhiên thương thế không nặng, nhưng là suýt nữa phiền muộn đến thổ huyết. Kaido, ngươi cái này ngu ngốc. Đương nhiên, càng làm cho nàng mộng bức còn ở phía sau. Xông lên hải quân không ngừng đem đầu mâu nhắm ngay băng hải tặc dâu trắng. Càng là ngay tiếp theo nàng cùng một chỗ tiến vào phạm vi công kích. BIGMOM trừng to mắt. Lúc nào các ngươi hải quân cũng thay đổi thành Kaido loại kia trộn cứt côn. Kho lạp lạp lạp. Salad, xem ra là ngươi nghĩ quá nhiều. Hải quân căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt. Dâu trắng cười lớn vung vẩy thế đao. Đem vừa mới đứng vững BIGMOM lần nữa nhất đao đánh bay. Dâu trắng, không nên cao hứng quá sớm. Có được sắt thép thân thể BIGMOM cũng không nhận được quá nhiều thương tổn. Chỉ là lửa giận trong lòng sôi trào. Hôm nay lão nương nhất định phải đưa ngươi bắt về sinh con. Là lão tử sẽ giết ngươi mới đúng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiến vào chiến trường Longinus âm thầm co quắp khóe miệng. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền sẽ nghe được như thế kình bạo tin tức. BIGMOM vậy mà tại ngấp nghé dâu trắng này tổ truyền. Nhiễm sắc thể. Đang lúc Longinus trầm ngâm thời khắc. Chiến tranh cuốn tới. Đi chết đi cho ta. Các người những này đáng chết hải quân. Một cái đại hồ tử hải tặc trong đám người khua tay đại đao. Hiển nhiên là không biết Longinus thực lực, dự định ngay tiếp theo Longinus đem cái này một mảnh hải quân toàn bộ giết chết. Qua quýt bình thường, Longinus trong lòng tùy ý phê bình, một cái si gần điểm ra, trong nháy mắt liền đem đánh bay đến khác một chiếc thuyền chỉ bên trên. Nặc trạch đặc biệt ca ca, liên tiếp vài tiếng kinh hô vang lên. Sau đó chính là mấy đạo bao hàm tức giận ánh mắt quang tới. Salzit gia tộc phổ thông thành viên sao? Longinus hơi kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Salzit gia tộc nhân số đông đảo. Này đoạn trong trí nhớ có lưu ấn tượng nhiều lắm là 2-3 phần 10. Loại này không có nhiều phần diễn đoán chừng là Salzit trong gia tộc nhân vật dâu ria đi. Longinus cũng không biết. Trong mắt của hắn yếu đến có thể nặc trạch đặc biệt. Thực vẫn là tương lai chương 34, đại thần bên trong tài vụ đại thần. Đương nhiên, coi như Longinus biết trong lòng cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Đừng nói là Salad gia tộc một cái bình thường thành viên. liền xem như tương lai món điểm tâm ngọt tứ tướng tinh. Chỉ cần ảnh hưởng đến hắn hành động, hắn cũng là chiều đánh không lầm. Rất nhanh, sắc bén kình phong quét tới. Xuất hiện ở trong mắt Longinus là một đầu bóng loáng ngọc nhuận đôi chân dài. Liền không khí đều bị đá bạo, phát ra trầm thấp âm bạo thanh. Longinus cấp tốc lui lại, nhưng mà đầu kia tiểu mạch sắc đôi chân dài lại là đi theo thành dài. Tựa hồ không đá hắn liền không sẽ bỏ qua. Tech Kai vũ trang, Longinus dứt khoát một phát bắt được đối phương trơn bóng mắt cá chân. Không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc ý nghĩ hướng bong thuyền ép qua. Oanh, tàu thuyền vỡ vụn, đôi chân dài chủ nhân rất nhanh liền hãm sâu tại thuyền trong cơ thể. Thật đúng là nói đến tứ tướng tinh liền đến tứ tướng tinh a. Có được muội nước năng lực FF quả thực năng lực giả. Smoothie, không giống với trước đó bị vùi dập giữa chợ. Longinus lần này rất nhanh liền nhận ra người. Smoothie từ vỡ vụn thân tàu bên trong nhảy ra. Dùng cẩn thận ánh mắt đánh giá đối phương. Cái này hải quân đến là ai? Nhìn qua rõ ràng lớn hơn ta không bao nhiêu. Thực lực đã vậy còn quá mạnh. Xem ra nặc trạch đặc biệt ca ca bị bại không oan. Hiện tại Smoothie còn rất trẻ. Chỉ có 14 tuổi. Nhưng thực lực đã siêu việt đại đa số Salus thành viên gia tộc. Hắn là hải quân bản bộ siêu cấp tân tinh Longinus. Tại Impel Down bên trong trấn sát mấy ngàn hải tặc quái vật. Đoạn thời gian trước cùng băng hải tặc dâu trắng Marco đánh cho tương xứng cũng là hắn. Một đạo lạnh lùng thanh âm từ Smoothie sau lưng truyền đến. Người tới một đầu hồng sắc tóc ngắn, chân mang có gai trường ngoa, cái mũi phía dưới bộ vị dùng khăn quàng cổ bao lấy. Đương nhiên đó là Salus gia tộc tối cao kiệt tác. Salus Katakuri, Katakuri Kaka, Smoothie đầu tiên là một tiếng reo hò, sau đó mới hãi nhiên nhìn về phía Longinus. Hắn vậy mà có thể cùng băng hải tặc dâu trắng Marco đánh cho tương xứng. Đây chẳng phải là nói, cái này hải quân thực lực cùng Katakuri Kaka ngươi đều không khác mấy. Smoothie, ngươi lui xuống trước đi, hắn liền giao cho ta. Katakuri Kaka, đối phương là hải quân, cũng không cần cùng hắn nói cái gì đạo nghĩa à. Smoothie thần sắc băng lãnh, thừa dịp hắn hải quân không có kịp phản ứng, chúng ta trước liên thủ đem hắn đánh giết, đây là thuộc về ta chiến đấu. Katakuri lời ít mà ý, nhiều đáp trả. Katakuri Kaka, ngươi, Smoothie còn muốn khuyên. Lại bị một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng cắt ngang. Chân dài nữ, mơ tưởng qua nhúng tay Longinus chiến đấu. Đối thủ của ngươi là ta. Dần yêu Mỹ nhảy lên, nhẹ nhàng dáng người rơi xuống Smoothie phía trước bong tàu. Lại là hải quân, Smoothie đồng tử hơi co lại. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhìn so với nàng đại không bao nhiêu nữ nhân thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Làm phiền ngươi, dần, mặc dù nhiều một cái thiếu một cái Smoothie đối với chiến đấu ảnh hưởng không lớn. Nhưng Longinus vẫn là ôn hòa nói cảm ơn. Nhìn, ngươi chính là hắn chỗ quý trọng người sao? Giết ngươi, cũng coi là vì nặc trạch đặc biệt ca ca Riven. Smoothie lạnh giọng nói ra. A, ngươi, ngươi cái tên này nói cái gì đó? Dần khuôn mặt nhỏ bay lên một vòng ửng đỏ. Bối rối nhìn một chút Longinus, gặp hắn đang cùng Katakuri, thâm tình nhìn nhau. Trong lòng thở phào đồng thời lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Không nghĩ tới, ngươi một cái hải tặc còn có loại này khí phách. Longinus nhẹ nói, đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thân thủ giết ngươi, thương tổn người nhà của ta. Không thể tha thứ. Katakuri tay cầm tam xoa kích nhắm ngay Longinus lạnh giọng nói ra. Nguyên lai người cũng như thế ưa thích nói mạnh miệng à. Katakuri, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.